Chương 1042, chúng ta thắng. Cái này huyên náo thanh âm bây giờ tới quá mức đột nhiên, đến mức để Khương Vân trong lúc nhất thời đều không thể làm ra phản ứng, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì giờ khắc này cái này lớn như vậy trong ảo cảnh, loại trừ chính mình cùng Lữ Luân, cùng Hoang Đồ bên ngoài, lại không còn bất luận cái gì sinh linh tồn tại, hoàn toàn là tĩnh mịch một mảnh, làm sao lại đột nhiên có huyên náo thanh âm vang lên, nhất là cẩn thận đi nghe, liền có thể rõ ràng phân biệt ra được, những âm thanh này bên trong, rõ ràng có từng đợt tiếng hoan hô, có từng đợt cười to thanh âm, có từng đợt thút thít thanh âm. Khương Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xem xét phía dưới, Khương Vân không nhịn được lần nữa sửng sốt, nguyên bản như là bị dừng lại đồng dạng, đứng im ở trong hư vô những cái kia mảnh vỡ, vào giờ phút này, thình lình cũng đều một lần nữa ngưng tụ thành từng cái sinh linh. Bây giờ, những sinh linh này chính tụ tập cùng một chỗ, ở trong đó, Khương Vân thấy được Hoàng Vũ, thấy được Y Lìa Chính, thấy được sở hữu hoang tộc tham gia lần này trung cực đại chiến tộc nhân. Bọn hắn giờ phút này, có trên mặt cười to, có cao giọng reo hò, có lệ rơi đầy mặt, có lẫn nhau chăm chú ôm. Tờ ép mới nhất 4 chương tiết A bên trên dê, mỗi người trong miệng cũng đều đang không ngừng lẩm bẩm 4 chữ. Chúng ta thắng. Nhìn xem cái này lần lượt từng cái một sinh động như thật khuôn mặt, nghe được bọn hắn nói ra ngữ, Khương Vân trên mặt vẻ kinh ngạc thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là đồng dạng nụ cười. Đại nhân, đại nhân, chúng ta thắng đại nhân, chúng ta đánh bại thí thần điện, từ đó về sau, rốt cuộc không cần lo lắng đại nhân, chúng ta có thể trở về nhà lúc này. Y Lý Chính các loại chờ vạn người tiểu đội cũng nhìn thấy Khương Vân, một bên vội vàng hướng về hắn vọt tới, một bên trong miệng không ngừng hô to gọi nhỏ, thần sắc phấn khởi chi cực. Ngay tại cái này vạn người tiểu đội sẽ vọt tới Khương Vân trước mặt thời điểm, nhưng lại toàn bộ ngừng lại. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục đi tới, mà là bởi vì bọn hắn cùng Khương Vân chi gian, xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, để bọn hắn vô pháp vượt qua. Bình phong này, chính là chân thật cùng hư ảo, mặc dù không cách nào tiến lên, nhưng là bọn hắn lại cùng nhau giơ tay ôm quyền, đối Khương Vân thật sâu cong xuống ngẩng đầu lên thời điểm. Trên mặt của mỗi người lại đều đã có nước mắt trượt xuống, mà tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, Khương Vân cu nở dê không khó coi đến một tia minh ngộ cùng thần sắc không muốn. Đại nhân, như có cơ hội, chúng ta nguyện ý lần nữa đi theo đại nhân giết địch. Đại nhân, ngài nhiều hơn bảo trọng, chúng ta đi đại nhân. Cảm ơn ngài. Từng tiếng tràn ngập chân thành lời nói theo mỗi người bọn họ trong miệng lần lượt nói ra, nghe được Khương Vân chỉ có thể không ngừng gật đầu, trong mắt đồng dạng dâng lên sương mù, lại là một câu đều nói không nên lời. Đại nhân, chúng ta về nhà. Đây chính là Y Y Chính bọn người nói cho Khương Vân câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, bọn hắn lần nữa đối Khương Vân ôm quyền cong xuống, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, cùng cái khác hoang tộc tộc nhân cùng một chỗ, cao hứng bừng bừng hướng về hư vô chỗ sâu đi đến. Nhìn xem bọn hắn từ từ đi xa bóng lưng, Khương Vân nhẹ giọng nói, cái này, liền là ngươi muốn xem đến kết cục. Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn tiểu có một cái thanh âm khác vang lên, đúng nói chuyện. Chính là Hoang Đồ. Giờ phút này bên cạnh hắn không có Hoang Quân Ngạn tồn tại, hiển nhiên, hắn đã hoàn thành cùng mình phụ thân tạm biệt. Hoang Đồ cùng Khương Vân cứ như vậy sóng vai đứng tại trong hư vô này, đưa mắt nhìn hoang tộc tộc nhân đi xa, cho đến tất cả mọi người hoàn toàn biến mất vô tung, như là dung nhập trong hư vô. Hư vô QNZ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Khương Vân cùng Hoang Đồ lại ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lẫn nhau duy trì trầm mặc, lặng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ bên thai còn có thể nghe được kia hoang tộc tộc nhân thanh âm. Sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hoang Đồ phá vỡ trầm mặc nói, Khương huynh, ta kia bầu rượu, mùi vị không tệ. Đi Hoang Đồ câu nói này, để Khương Vân trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình lâm rời đi hoang tộc thời điểm, Hoang Đồ đi tìm chính mình, vì chính mình tiễn đưa, chính mình cũng uống hắn một bầu rượu. Chính mình sở dĩ có thể tại đại chiến bên trong đột phá đến địa hộ cửu trọng cảnh, sở dĩ có thể vận dụng cửu tộc chi lực, kỳ thật nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì kêu bầu rượu làm trận này hảo cảnh bố trí người. Hoang Đồ liền là huyễn cảnh chủ nhân chân chính. Hắn đưa ra kêu bầu rượu bên trong ẩn chứa hoang tộc thánh vật cùng hắn đối với Khương Vân tí hộ chi lực. Mặc dù kêu bầu rượu mục đích là để Khương Vân trợ giúp hoang tộc giành được đại chiến, nhưng là đối với Khương Vân lại thật trợ giúp cực lớn, cho nên Khương Vân đối Hoang Đồ liền ôm quyền nói, đa tạ. Hoang Đồ lắc lắc đầu nói, nên nói cảm ơn người là ta, ngươi thực hiện nguyện vọng của ta, để cho ta thấy được ta muốn kết cục có, hết thể cũng nên kết thúc. Nói ra câu nói này đồng thời, Hoang Đồ đã tay giơ lên, tay áo hướng phía tiền phương dùng sức vung lên. Liền thấy từng đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, xuyên thấu qua đen nhánh trong hư vô những cái kia khe hở bắn vào. Sát na chi gian, vô biên hắc ám tất cả đều bị xua tan ra, lộ ra một cái tràn ngập chín màu quang mang hạo hãn không gian. Khương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, rõ ràng mở to hai mắt lần nữa đột nhiên mở ra, nhìn về phía chính mình bốn phía. Chính mình bốn phía có vô số cái hoặc ngồi hoặc đứng bóng người, ở trong đó, Khương Vân thấy được Thiên Lạc, thấy được liệt dã, mà mỗi người đều là hai mắt nhắm nghiền, không núp ních. Hiển nhiên, nơi này chính là chân chính tịch diệt cửu địa rừng ở đây, trận này dài đến 10 năm lâu huyễn cảnh, cuối cùng kết thúc lúc này, hoang đổ cu nở dê lần nữa mở miệng nói, Khương huynh, chúc mừng ngươi, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hiện tại, ngươi có thể mang theo tộc ta thánh vật rời đi cái này tịch diệt chi địa, rời đi giới vẫn chi địa, trở lại thế giới chân chính đây chính là Khương Vân tiến vào tịch diệt cửu địa mục đích. Có thế giờ phút này nghe được lời nói này, Khương Vân trong lòng lại là không có nửa điểm vui sướng cảm giác. Mặc dù huyễn cảnh đã kết thúc, nhưng là 10 năm tuế nguyệt, để hắn đối với hoang tộc cũng tốt, đối với trong ảo cảnh hết thệ cũng tốt, đều đã có tình cảm. Bây giờ cho dù mộng tỉnh, nhưng lại để hắn vẫn như cũ vô pháp tự kiềm chế. Hoang đồ thanh âm tiếp lấy vang lên nói, bất quá, ngươi là nghĩ hiện tại liền rời đi, vẫn là trước lúc rời đi. Ngươi ta hảo hảo tâm sự. Khương Vân gật đầu nói đương nhiên hy vọng có thể cùng Hoang huynh hảo hảo tâm sự liên quan tới thái cổ thời đại trận kia chân tướng của chiến tranh, liên quan tới tịch diệt cửu địa cùng cửu tộc lai lịch, những vấn đề này đều từ đầu đến cuối khốn nhiều Khương Vân. Mà Hoang Đồ đã là cửu tộc hậu nhân, lại là thánh vật chi linh, như vậy hắn khẳng định có thể vì chính mình giải đáp ra những này nghi hoặc. Tốt, Hoang Đồ phất ống tay háo một cái, bốn phía hết thể lần nữa biến mất vô tung, mà hai người đã đặt mình vào tại một tòa núi cao chi sơn. Nhìn xem dưới thân tòa này núi cao, Khương Vân không cần đoán đều biết, nơi này tất nhiên liền là Đại Hoang Ngũ Phong. Khương huynh, đối với cái này Đại Hoang Ngũ Phong, ngươi có phải hay không rất quen thuộc? Khương Vân gật đầu nói, ta không biết Hoang huynh pha ý chăng biết được, lệnh lang Hoang Viễn, tại một cái tên là Sơn Hải giới thế giới bên trong, sáng lập một cái Vấn Đạo Phân Tông, ta chính là Vấn Đạo Phân Tông đệ tử. Mà tại Vấn Đạo Phân Tông bên trong, nổi danh nhất liền là Vấn Đạo Ngũ Phong. Cùng quý tộc thánh vật Đại Hoang Ngũ Phong cơ hồ là giống nhau, như lúc Hoang Đồ khẽ mỉm cười nói, Khương huynh, ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này Đại Hoang Ngũ Phong. Khương Vân hơi sững sờ, có chu tờ không rõ Hoang Đồ ý tứ, nhưng vẫn là theo lời tản ra thần thức, nhìn về phía dưới thân tòa này Đại Hoang Ngũ Phong. Xem xét phía dưới, Khương Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoang Đồ nói, cái này, đây chính là Vấn Đạo Ngũ Phong. Đối với Vấn Đạo Ngũ Phong, Khương Vân thật sự là quá quen thuộc, càng là không chỉ một lần thi triển qua Vấn Đạo chi trưởng cùng trưởng kiếm thiên hoang, sở dĩ tự nhiên có thể đơn giản phân biệt ra được, mình lúc này giờ phút này sở trí thân tòa này Đại Hoang Ngũ Phong, căn bản chính là Sơn Hải Vấn Đạo Tông bên trong tòa kia Vấn Đạo. Ngũ Phong nói cách khác, từ đầu đến cuối sừng sững tại Sơn Hải Vấn Đạo Tông, kỳ thật, liền là hoang tộc thánh vật Đại Hoang Ngũ Phong.